Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1921, vậy liền động thủ đi. Số 2, mở ra cửa khoang, Tô Nghĩa phân phó nói. Bí cảnh phạm vi không là rất lớn. Bất luận Trần Minh Sinh giấu ở nơi nào, tìm chút thời giờ nhất định có thể đem hắn cho móc ra. Răng rắc, khoang cửa mở ra về sau, Tô Nghĩa cất bước mà ra, đem chí năng chiến xa thu nhập thế giới toái phiến. Hắn một bên bay, một bên sử dụng hư vọng chi nhãn dò xét. Sau 5 phút, rốt cuộc tìm được manh mối. Đã thấy tại cách đó không xa một cái trên gò núi, đứng sừng sững lấy một khối cao hơn 1 mét linh tinh, tản ra linh khí nồng nặc ba động. Rõ ràng là một khối cực phẩm linh tinh. Nếu như đổi thành người khác, phát hiện lớn như vậy một khối cực phẩm linh tinh, sớm thật hưng phấn xông đi lên. Nhưng Tô Nghĩa lại nở nụ cười lạnh. Tại hư vọng chi nhãn liếc nhìn dưới, cái này căn bản cũng không phải là cực phẩm linh tinh. Rõ ràng là một cái pháp tộc người biến ảo mà thành. Cái này pháp tộc người 70-80 tuổi. Dáng người thấp bé, thân mặc một bộ áo vải xám, tặc mi thử nhãn, gương mặt bỉ ổi bộ dáng. Giờ phút này chính nắm chặt một thanh quyền trượng màu đỏ rực. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Tô Nghĩa suy đoán, cái này pháp tộc người cũng là Trần Minh Sinh không thể nghi ngờ. Trần Minh Sinh chỗ lấy biến ảo thành cực phẩm linh tinh, đa số chính là vì đánh lén. Đường đường chí cường giả chơi loại này ti tiện thủ đoạn, thật là khiến người khinh thường. Nhưng không thể không nói, Trần Minh Sinh lựa chọn vẫn tương đối thiết thực. Bởi vì một khi có người ta buông lỏng cảnh giác tới gần cực phẩm linh tinh, thì sẽ phải gánh chịu nhất kích chí mệnh, từ đó mất đi tính mạng. Như vậy Trần Minh Sinh mục đích cũng liền đạt đến. Ngược lại là thẳng gian trá. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, chậm rãi hướng xuống bay thấp. Sau khi rơi xuống đất, hắn đi tới khoảng cách cực phẩm linh tinh 10 mét địa phương xa dừng bước. Cười ha ha, Trần Minh Sinh, đừng giả thần giả quỷ, ta đã phát hiện ngươi. Trần Minh Sinh coi là Tô Nghĩa đang thử thăm dò hắn, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tô Nghĩa cười ha ha, tiện tay ném ra một viên lôi cầu bắn về phía cực phẩm linh tinh. Lại tại lúc này, khối kia cực phẩm linh tinh đột nhiên thoát ra một áng lửa. Ngay sau đó, một cái thấp bé bóng người từ đó nổi lên. Chỉ thấy hắn cầm trong tay quyền trượng hướng phía trước một chút. Một đạo ngọn lửa màu tím bắn ra, dễ như trở bàn tay đánh nát xông tới lôi cầu. Tiểu tử, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Trần Minh Sinh đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, lạnh giọng hỏi. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần rõ ràng ta là tới giết ngươi là có thể. Giết ta? Trần Minh Sinh mắt chuột híp lại thành một đường nhỏ, âm trầm cười một tiếng. Nói như vậy, ngươi chính là thiên đạo an bài người khiêu chiến rồi. Không tệ, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Sau đó mà nói rằng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống tự vận, thống thống khoái khoái chết đi. Ta cũng liền không gãy mài ngươi. Cái gì? Trần Minh Sinh miệng nhất thời nới rộng ra. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi người khiêu chiến không phải cái kẻ ngu a. Để hắn cái này chí cường giả tự vận. Ai? Tô Nghĩa khẽ thở dài. Con người của ta nhân từ nhất, cũng cho qua ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi không thể nắm chặt. Vậy ta chỉ có thể động thủ tra tấn ngươi. Lăn ngươi khốn nạn. Trần Minh Sinh giận tím mặt. Chỉ Tô Nghĩa cái mũi mắng. Miệng còn hôi sữa tiểu tử. Ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi. Tô Nghĩa nhíu mày. Vậy liền động thủ đi. Trần Minh Sinh ánh mắt nhất thời sắc bén lên. Tiểu tử, ta liền gọi ngươi mở mang kiến thức một chút pháp tộc chí cường giả đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Răng rắc, bất ngờ, giữa không trung nứt ra ra một nói khe nứt to lớn. Chợt, một cái to khoảng 10 trượng hỏa diễm phượng hoàng từ đó bay vụt đi ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.